Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 41 ngoại giới. Như vậy trừ bỏ thời gian đối thế gian vạn vật thôi hóa, liền có thể là ngoại lực gây ra. Tỉ như sức gió, sức nước, nhưng là ở cái này không gian nội một mảnh tĩnh mịch. Mấy thứ này phảng phất đều không tồn tại. Vẫn là nói, bọn họ không phải không tồn tại, chỉ là muốn ở riêng điều kiện nội mới có thể xuất hiện. Như vậy này hết thảy liền sẽ được đến một cái thích hợp giải thích, mà cái này riêng điều kiện liền đáng giá người suy nghĩ sâu xa. Có lẽ là một ngày một lần, có lẽ là một năm một lần, có lẽ lại là 10 năm một lần, có lẽ càng thêm lâu, mà giống như Tịch Ly giống nhau ở cái này không gian nội người cũng có rất nhiều. Này trong đó liền bao gồm Mạnh Lạc Nguyên đoàn người cùng trong thành những người khác. Đương đại gia phát hiện chính mình tỉnh lại sau xuất hiện ở một cái xa lạ quỷ dị không gian nội đều là cảm thấy hoảng sợ cùng sợ hãi không thôi. Nhưng là sau đó không lâu lại có rất nhiều người hưng phấn không thôi. Cho rằng là cơ duyên. Rốt cuộc tu tiên giới sự tình luôn là ngàn ngàn vạn vạn. Đủ loại sự tình ùn ùn không dứt. Ngay cả ngủ một giấc đều có người đều đến quá lớn có thể tiền bối truyền thừa. Mà chính mình xuất hiện ở chỗ này nói không chừng vẫn là cái đại cơ duyên, nhưng là theo thời gian trôi đi càng ngày càng nhiều người trở nên táo bạo bất an. Cái này không gian nội cái gì đều không có. Cái gì linh thảo, thiên tài địa bảo, công pháp truyền thừa đều không có. Hơn nữa liền sinh vật tiếng gió này đó đều không có, thả nơi này đối tu vi có tuyệt đối áp chế. Mặc kệ ngươi ở bên ngoài là nhiều ít tu vi, ở bên trong này đều biến thành luyện khí tiểu tu. Ở cái này không gian nội còn có cái chí mạng điểm mấu chốt. Phàm là chữ vật dụng cụ đều không dùng được, ở tu tiên trong thế giới. Có chút đặc thù bí cảnh linh tinh, túi chữ vật cùng nhẫn chữ vật linh tinh cũng không dùng được. Nhưng là chuyên môn vì phàm nhân thiết kế chữ vật bội lại là có thể dùng. Còn chưa từng có nghe nói qua ở nơi nào liền phàm nhân chữ vật bội không thể dùng, mà này cũng dẫn tới rất nhiều người liền cái vũ khí cùng đan dược đều không có. Ở như vậy trạng thái hạ nếu là gặp được cái gì nguy hiểm cơ hồ là chí mạng, đương nhiên cũng có rất nhiều người bởi vì ngày thường cẩn thận để ngừa vạn nhất tâm thái. Ở chính mình trên người để lại một ít đồ vật, gặp tình huống như vậy. Bọn họ không thể không cảm thán thế sự vô tuyệt đối. Tiểu tâm cẩn thận tuyệt đối không có sai a, khổng lồ không gian nội rất ít có gặp được cùng nhau. Người, mọi người phảng phất đều bị cố tình tách ra, mà theo thời gian cực nhanh, ngốc tại trong không gian người càng thêm sợ hãi cùng tuyệt vọng. Cái này không gian phảng phất liền không có cuối giống nhau. Đường ra cũng không thấy tung tích, có rất nhiều tâm thái nhảy không được người đã có tẩu hỏa nhập ma xu hướng, nếu là lâu dài như vậy đi xuống, ngốc tại nơi này kết cục chỉ sợ là không tốt lắm, mà không nói trong không gian mặt người như thế nào. Ở tu tiên giới bên ngoài cũng hỗn loạn lên, đầu tiên là vạn đạo tông quản hạt ma dạ tiên thành xảy ra chuyện, sau lại đạo môn liên tiếp xuất hiện cùng loại với dạ tiên thành chuyện như vậy. Trong một đêm, toàn bộ người biến mất không thấy, chỉ còn lại những cái đó không có linh lực tu vi. Cái này làm cho rất nhiều tu sĩ không dám lại tiếp tục ngốc tại tiên thành, nhưng là ngốc tại bên ngoài bắt đầu còn hảo. Sau lại xuất hiện một đám thần bí người áo đen, chuyên môn đối với những cái đó tu vi không cao cùng lạc đơn tu sĩ xuống tay. Chuyện này nháo đến tu tiên giới nhân tâm hoảng sợ, mấy đại tông môn không thể không liên hợp lại, cộng đồng đối phó địch nhân, mà đạo môn ở liên hợp cùng nhau tính toán đi thảo phạt ma môn. Ma môn kia phương rồi lại tỏ vẻ không phải bọn họ giờ trò quỷ, nhưng là kia từng tòa tiên thành xảy ra chuyện sau ngày đó không mặt trên ngập trời ma khí đều chỉ hướng về phía ma môn. Hơn nữa theo lúc trước may mắn từ dạ tiên thành chạy ra người ta nói, lúc trước ở dạ tiên thành còn phát hiện một cái Thanh Hoan tông yêu nữ. Việc này vừa ra, ma đạo hai bên mâu thuẫn càng thêm trở nên gay gắt. Bởi vì liên lụy việc này người quá nhiều, những cái đó gia tộc con cháu, tông môn con cháu thậm chí còn liên lụy mấy cái đỉnh cấp tông môn tinh anh đệ tử cùng tu sĩ cấp cao, những cái đó đệ tử đều là các đại tông môn tương lai cùng trụ cột. Hết chương.